Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khải Minh cho biết thêm, căn biệt thự bị hư hỏng nặng và không còn cách nào để tiếp tục sống trong đó, vì vậy bây giờ có hai phương án, hoặc là tiếp tục sống dưới tầng hầm hoặc tìm một nơi khác. Tâm trạng tốt của Giang Diệu Diệu lập tức tụt xuống đáy cốc. Cô không muốn sống trong tầng hầm này nữa, không có cửa sổ và phòng tắm, chắc khác nào sống trong tù. Nhưng tạm thời thì có thể tìm được chỗ nào phù hợp và an toàn đây. Lục Khải Minh nói tiếp, tôi sẽ đi siêu thị lấy lại một ít đồ ăn, sau đó phải đi rồi. Có một cơn đau nhói trong tim cô. Đi, không phải tôi đã nói điều đó từ sớm rồi sao? Khi làn sóng zombie qua đi, tôi phải đi tìm bạn bè của mình. Giang Diệu Diệu nghe đến đây thì tuyệt vọng cúi đầu. Ừ, anh từng nói rồi. Vậy thì khi nào anh đi? Bây giờ tôi đi siêu thị. Cô cần gì? Tôi mang về cho cô luôn. Giang Diệu Diệu có rất nhiều nhu cầu, nhưng đầu óc rối tung lên, nhất thời không nhớ ra được. Lục Khải Minh đứng đợi vài phút, thấy cô ấy không nói chuyện, đứng dậy nói. Vậy tôi tự mình xem xét tính toán nhé, đi đây. Anh đẩy bồn tắm ra và quay trở lại cửa. Giang Diệu Diệu bước tới cửa, phân vân có nên đi ra ngoài không? Lục Khải Minh có thể ra vào tự do, chẳng lẽ bên ngoài không nguy hiểm đến vậy sao? Tuy nhiên, vẻ ngoài kinh khủng của lũ zombie vẫn còn sống động trong cô, cho nên trong lòng Giang Diệu Diệu đã thầm rút lui, không dám mạo hiểm một cách tùy tiện. Không lâu sau, Lục Khải Minh quay lại, đẩy một chiếc xe đầy nhỏ chứa đầy thức ăn tới. Mấy thứ này chắc cũng đủ cho cô ăn trong khoảng một tuần rồi. Tôi cũng lấy một số đồ dùng cần thiết hàng ngày, nếu không có chuyện gì, thì tôi đi đây. Giang Diệu Diệu nằm trên giường, quay lưng lại với anh. Ngâm nga một cách buồn tẻ. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cô và hỏi, cô không chào tạm biệt tôi sao? Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Chào thì có ích gì? Lục Khải Minh mỉm cười. Hình như là thế thật, nhưng quen nhau lâu như vậy, cũng nên chào nhau một tiếng chứ. Giang Diệu Diệu vùi đầu, cuộn mình trên giường bất động, giống như đã ngủ say. Anh hít một hơi thật sâu, quay người bước nhanh đi. Tiếng bước chân xa dần, bồn tắm được rời về vị trí cũ, bóng tối quen thuộc bao trùm lấy cô. Giang Diệu Diệu sụt sịt và tự nhủ rằng không sao cả. Cô vốn dĩ là người lạ đối với Lục Khải Minh, anh chỉ là tiện đường đi cùng cô một đoạn. Bây giờ cô chỉ trở về cuộc sống trước đây, không có gì to tát cả. Giang Diệu Diệu đứng dậy, chạm vào chiếc xe và lấy chiếc túi ra khỏi đó. Trông giống như khoai tây chiên, nhưng cũng giống như bánh quy. Chẳng qua là mở ra nhét vào miệng. Nhai hồi lâu mới mơ hồ cảm giác được đó là mì giòn. Bột khô đến mức cô không thể nuốt nổi cổ họng vì mắc nghẹn. Giang Diệu Diệu rót cho mình một cốc nước, bàng hoàng nghe thấy ai đó hỏi với một nụ cười cô đã nghe câu chuyện về chân gà chưa. Cô quay đầu lại, ngoại trừ bóng tối ra cũng chỉ còn bóng tối. Đám zombie đã biến mất, anh cũng đi rồi, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Có ăn có uống thì không thể nào không sống tiếp được. Cô đã cổ vũ và đặt ra cho mình một lịch trình tốt, ngủ nhiều nhất 10 giờ và ăn ít nhất 3 bữa một ngày. Dù không thể ra ngoài nhưng có thể chạy vòng vòng trong tầng hầm để rèn luyện sức lực. Quan sát thêm vài ngày nữa, nếu bên ngoài thực sự an toàn, cô sẽ tìm nơi ở mới để dọn đi. Tuy nhiên, việc lập một kế hoạch vừa đơn giản lại vừa khó thực hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau cô đã ăn xong bữa trưa, đáng lẽ phải đi bước nhỏ. Nhưng khi ngồi trên chăn bông rồi thì không muốn di chuyển. Sự chán nản xen kẽ ập đến trong lòng Giang Diệu Diệu. Tập thể dục làm gì? Chuyển nhà làm gì? Ở trong hoàn cảnh như này, cô có sống thì cũng phải chịu dày vò. Còn không bằng ăn no rồi C-H-E-T đi cho xong. Giang Diệu Diệu cong người xuống dưới giường muốn nằm xuống. Đột nhiên chạm vào một hộp giấy nhỏ bên cạnh gối. Cầm lấy lên ngửi, có mùi T-H-U-O. C lá thoang thoảng, đó là hộp T-H-U-O-C lá mà Lục Khải Minh lôi ra. Tự dưng cô thấy khó chịu quá, liền ôm lấy cái hộp thuốc mà khóc thầm, nước mắt ướt đẫm cả gối. Keng keng, bồn tắm đột nhiên phát ra một tiếng động nhẹ, trong bóng tối càng trở nên rõ ràng. Giang Diệu Diệu vội vàng lau đi nước mắt, buông hộp thuốc ngồi dậy, cảnh giác nhìn hướng cửa. Có con zombie nào đến không? Cô nên nhắm mắt chờ C-H-E-T hay nên đấu tranh một chút đây? Giang Diệu Diệu theo thói quen nghĩ đến người kia, Giọng nói của Lục Khải Minh vang vẳng bên tai tôi, muốn cô nghĩ cách giải quyết khi gặp nguy hiểm, chứ đừng lập tức lựa chọn cái chết. Đừng vội vàng tìm cái chết. Cô mím môi, nhặt chiếc búa trên mặt đất lên và nín thở. Với một tiếng nổ, bồn tắm bị bật tung, ánh sáng mãnh liệt tràn vào, đờ, ớ, em mờ vào khiến cô mở mắt. Giang Diệu Diệu giơ cây búa lên, không màng sống xê, hát, ế, tê lao đến. Người bên kia giơ tay và dễ dàng chặn cô lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Cô ghét tôi đến vậy sao? Cách chương.